Tà Vương Sử Phi, chương 22, Vân Đạm Phong Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Hoang Đàn cổ cầm huyền nhẹ nhàng bị kích thích tiếng cầm vang lên, theo cước bộ chậm rãi về phía trước từ xa đến gần, Du Dương ngừng ngắt cảm tình từ tiếng đàn tràn đầy tới. Nghe được tiếng bước chân tới gần, tiếng đàn dừng lại, bài thi nữ tử đánh đàn, hai tay chậm rãi rũ xuống, sau đó chậm rãi đứng lên, xoay người sang chỗ khác, một loạt động tác đều là lưu loát như vậy, không mang theo chút kiều tác nào, trái lại hơi đạm mạc nhưng không có che giấu chuyện biết người đến, trong lòng nhất thời sinh ra hưng phấn. Ân, từ khúc mới sao, Địch Diên Diên nhẹ giọng nói, phảng phất nàng cũng không đành lòng đánh vỡ bầu không khí u tĩnh xung quanh. Tiện tay mà thành, ngồi đi Tĩnh Nhi, đem điểm tâm mang đến đây. Bài thi nữ tử mỉm cười, mặt trắng nõn, thanh lịch không thi phấn trang điểm, lại không chút nào bởi vậy mà thất sắc, càng có thể phụ trợ bài thi nữ tử xuất trần thoát tục. Vâng, Tĩnh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, chủ tử nhà mình thì thôi, vì sao mỗi khi thấy gương mặt chân thực Diên Diên tiểu thư, nàng cũng sẽ không khỏi si mê. Cùng tiểu thư nhà mình bất đồng, trên người Diên Diên tiểu thư tuy có đạm mà cùng xuất trần, lại càng kiều mị nhiều hơn, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ phụ trợ phong tình làm cho không người nào có thể rời mắt, đồng dạng là không thi phấn trang điểm, cũng tuyệt mỹ không gì sánh được, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng bách khán bất nhị, Diên Diên tiểu thư so với tiểu thư của mình đẹp hơn, ai không cách nào tưởng tượng, đồng dạng, dung mạo có thể lớn như vậy. Diên Diên mấy ngày nay khỏe, thúc phụ trở lại rồi. Thân thể hắn khỏe, tuy rằng, trên núi Tiêu Diêu tự tại, chỉ có thể không hỏi thế sự, những thế sự khác nàng xác thực không muốn hỏi đến, chỉ là, nàng trên đời này còn hai vị thân nhân, nàng cũng thập phần thân thiết. Đều tốt, nhàn nhạt hai chữ còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Từ lần đầu thấy Địch Hiểu Nhược, nàng liền thích nữ hài Vân Đạm Phong Khinh này, thân phận của mình là muội muội của nàng, nàng đối với mình yêu là từ trong nội tâm phát ra, thế nhưng dứt bỏ cái loại yêu này đối với mình, nàng vẫn như cũ cảm thấy đây là nữ hài thích hợp làm bằng hữu của nàng, nên hai năm tới nay, quan hệ của các nàng đều rất thân mật, mặc dù không phải là mỗi thời mỗi khắc đều có thể tùy thời gặp mặt thế nhưng giữa hai người thật giống như luôn có một loại ăn ý, để ngươi qua đây, cũng chỉ là muốn gặp ngươi một lần, không có gì đặc biệt. Điểm tâm ngày hôm nay mới làm, còn rất mới, mau nếm thử. Thấy Tĩnh Nhi điểm tâm buông xuống, Địch Hiểu Nhược đem lực chú ý phóng tới điểm tâm, biết muội muội thích ăn điểm tâm nàng làm, mỗi lần Địch Diên Diên đến gặp nàng, nàng cũng sẽ chuẩn bị cho tốt. Đúng vậy, Diên Diên tiểu thư, trời còn mờ tối, tiểu thư thức dậy làm những điểm tâm này rồi. Ân, ăn ngon, tỷ tỷ, ngươi cũng ăn. Lúc này, dáng tươi cười của Địch Diên Diên dương càng mạnh hơn, những điểm tâm này thực sự ăn ngon. Hơn nữa hoàn cảnh thanh u này, lưng đình chung quanh mùi hoa chậm rãi tán ra. Cho người vui vẻ thoải mái. Diên Diên, nữ nhân kia gần đây có chút động tĩnh, mấy ngày trước đây còn cho người đưa tới không ít thứ. Ha ha, vậy tỷ tỷ có hay không thay nhà nghèo khổ dưới chân núi Đông Thôn hào hào cảm tạ nàng. Địch Mộng Điệp liền sắp 17 tuổi, phải lập gia đình rồi, nàng còn không hành động, muốn đợi đến khi nào. Địch Diên Diên khẽ cười, nữ nhân kia thật là có nghĩ cách như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự là ghê tởm, hôn sự của nữ nhi mình nàng khéo tay thúc đẩy cho rằng đặt lên cành cao, mới định ra không mấy năm, một ngày gia tộc hiển hách nổi danh của Phượng Đô cũng có gia đạo sa sút. Bây giờ là hối hận đi, nàng quả thật không có nghĩ sai, nữ nhân kia là muốn cho Hiểu Nhược thay nữ nhi của nàng. Gả cho nam nhân phong lưu phá sản kia. Những năm gần đây ta không đi chọc nàng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác không tha cho ta, hàng năm tổng có cơ hội đến làm khó dễ ta, bây giờ còn có suy nghĩ lệch lạc này. Chỉ là, nói ra, lại không có chút ý tứ tức giận nào, chỉ là có thêm chút bình thản như vậy, hình như chuyện vừa nói căn bản cùng nàng không quan hệ. Tỷ tỷ, vẫn là cẩn thận là hơn, nữ nhân kia tham lạm thủ đoạn gì không dám làm. Ân, ngươi không cần lo lắng cho ta, được rồi, ngươi không phải nói muốn đi ngâm ôn tuyền sao? Đi chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta đi. Ân, người tỷ tỷ này không tranh không đoạt, không có nghĩa là nàng không có có năng lực này, cho dù không có bất kỳ người nào bảo vệ bên người, nàng cũng giống vậy có thể sống thật tốt, nếu là nữ nhân ngu xuẩn kia thực sự một lòng muốn chết, không có cách nào ngăn cản rồi. Trong biệt viện ở ngoại ô, nguyên lai, nàng còn có cố sự như vậy. Lúc này, Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương đã làm xong việc trở về, đứng ở bên người Tà Vô Phong liền đổi lại hai người đang nghe Liễu Phong nói tin tức thời gian vương gia coi trọng một của nữ tử, đều thể hiện biểu tình sẽ không tin tưởng, thế nhưng đợi được thủ hạ chính là Liễu Phong trở về, đem chuyện của nữ nhân kia đều rất rõ ràng, liền đến phiên bọn họ kinh ngạc. Chủ nhân, nữ nhân này là người sau này mang về cùng Hoàng thượng giao phó. Giờ khắc này, Lãnh Lăng Trần lựa chọn trầm mặc trái lại Cảnh Thương nói ra nghi vấn trong lòng. Nữ nhân này, sau này phải gọi là Vương Phi, Nữ nhân này, ba chữ này, rất chói tai. Lúc thấy những tư liệu kia, Tà Vô Phong càng xác định bản thân không có chọn lầm người. Hơn nữa, hắn đối với nữ nhân này hứng thú càng ngày càng đậm. Vâng, chưa từng thấy qua chủ nhân của mình có biểu tình rõ ràng như vậy, cho dù thời gian đối mặt với lão gia tử, biểu tình kia tối đa cũng chỉ là tà mị, chỉ là hiện tại càng nhiều chân thành tha thiết cùng thực sự, lẽ nào chủ nhân thực sự động chân cảm tình. Nữ nhân kia đến cùng là thần thánh phương nào? Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương, lúc này trong lòng từ lâu không hẹn mà cùng hưng phấn, thầm nghĩ nhanh chóng muốn gặp được nữ nhân chỉ dùng một ngày liền chinh phục lòng lạnh lùng vô tình của Tà Vương bọn họ. Liễu Phong, vâng, nhìn biểu tình của chủ nhân của mình, không khỏi nhập thần, cái loại này cùng xuất trần này kết hợp với nhau, đến hắn là nam nhân cũng không khỏi há hốc mồm. Nàng hiện tại ở nơi nào? Môi mỏng nhẹ nhàng vung lên một tia vui đùa, thật sự có chút khẩn cấp muốn gặp được nàng, người để hắn tròn một buổi tối nghĩ đến, thực sự thích rồi sao? Đó là cảm giác yêu. Hắn không biết, chỉ là, giờ khắc này, hắn muốn đem điều này nữ nhân thú vị này ở lại bên cạnh mình. Vân Sơn, ở đó Vương Phi có một vị đường tỷ, Vương Phi đi gặp nàng. À, lên đường đi. Hai từ Vương Phi, để hắn nghe khoan khoái, khóe miệng không khỏi vung lên một độ cung khuynh thành, thân thể càng trực tiếp đứng lên, hướng về bên ngoài phòng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương đừng xem nhìn đối phương một mắt, không thể làm gì khác hơn là mỗi người có chút suy nghĩ theo sát chân của chủ nhân. Thừa tướng Thiên Kim, đệ nhất xấu nữ phượng dạ quốc, người ngu ngốc vô tài vô năng, những thứ này đều là khiến nàng đặc biệt nổi tiếng. Nàng, đến cùng đang đùa cái trò gì? Thật muốn lập tức chạy như bay đến bên cạnh nàng, mỗi chữ mỗi câu hỏi rõ ràng, vậy nhất định rất thú vị. Không biết lần thứ hai nàng nhìn thấy hắn sẽ có biểu tình thế nào, mà lần này mặt nàng sẽ là như thế nào? Đệ nhất xấu nữ phượng dạ quốc, sẽ là như thế nào? Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. Nhìn cất dấu phòng bắt đi, trong lòng vẫn còn có chút an ủi, ta nhất định sẽ nỗ lực cố gắng lên. Yếu tiếp tục ủng hộ A Cách Trương.